Chương 280, hồi ức Hạ Giờ, hạ. Hạ Giờ chậm bước chân lại, đi từ từ đến góc. Nàng đã nhận ra, người nam nhân trước mắt này, chính là phía trước đám kia nhìn chằm chằm dù gì bất lương nhóm một thành viên trong đó. Đây là chuyện gì xảy ra mang theo mãnh liệt khó hiểu, nàng từ từ ngẩng đầu, nhìn về phía ngã ba đường đất bằng thẳng, xuất hiện tại trước mắt nàng cảnh tượng, nhất thời làm nàng ngốc trệ. Chỉ thấy ở diện tích bất quá thập thước vuông đất bằng phẳng bên trong, đã nằm đầy phía trước ở trên đường nhìn trộm dù gì bất lương nhóm. Chỉ là, thời khắc này bọn họ lại hoàn toàn không có phía trước hăng hái, cả người đống hỗn độn bất ham, không có một hết hảo. Có mấy người tới gần cái khác hai cái cửa ra bất lương bọn côn đồ, chân của bọn họ vốn lượn thành bất khả tư nghị hình dạng, thống khổ lăn trên mặt đất bò, màu đỏ máu tươi từ miệng của bọn họ, lỗ mũi, lỗ tai. Còn có thân thể từng cái bộ vị chảy ra, hầu như đem mặt đất nhuộm đỏ. Duy nhất người đứng, là ở giữa một người mặc đẹp trai tây phục tiểu nam hải, hắn lúc này chính nhất chân đạp ở cao y kêu bất lương đầu tử trên đầu, đen bóng giày ra dùng sức mải. Đưa hắn mặt dùng sức hướng phía dưới mặt đất xi măng nghiền ép. Ô ô huyết dịch từ hắn cùng đại địa tiếp xúc thân mật trên mặt chảy ra, thoạt nhìn vô cùng thê thảm. Ha ha ha thiệt thòi ta hao hết tâm tư đem các ngươi dẫn tới nơi này. Kết quả lại như thế không lịch sự đánh, quá vô dụng dường như không có chú ý tới Hạ Giờ đến, tiểu nam hải mang dưới chân bất lương, sau đó bay lên một cước, đem bên cạnh một cái trong miệng đang ho khan lấy máu tươi thanh niên một cước đạp bắt đầu. Cái kia nhìn như xinh xắn chân, dường như ẩn chứa lực lượng vô cùng, buông lỏng đưa hắn so với cậu bé muốn trọng gấp mấy lần thân thể đá bay đứng lên, hướng phía Hạ Giờ bên trái này mặt tường đập tới. Phanh cùng phía trước người kia giống nhau như lúc. Thanh niên nặng nề đánh vào trên tường, ho ra một hớp lớn tiên huyết, sau đó giống như một đoàn khăn lau mở dạng, chậm rãi chạy xuống. Trên người của hắn huyết dịch, ở trên tường lưu lại một đạo rõ ràng vết tích. Bất quá, cái này nhân loại đang rơi xuống trên mặt đất về sau, một bên hộc huyết, thấy được đứng ở bên cạnh Hạ Giờ. Hắn phảng phất tìm được cứu tinh một dạng, run rẩy ở chỗ sâu trong máu me đầm địa tay, liều mạng trên mặt đất bò. Dính đầy tiên huyết cùng bụi bặm miệng phát ra nhỏ nhẹ tiếng cầu cứu. Cứu cứu lấy chúng ta cầu, van cầu ngươi cứu mau cứu. Tiếng cầu cứu của hắn rốt cuộc đưa tới đắm chìm trong hành hạ trong khoái cảm cậu bé chú ý. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Hạ Giờ bên này phương hướng. Hạ Giờ cũng sắp ánh mắt từ dưới chân cái kia liều mạng cầu cứu bất lương, tiến lên đón cậu con trai ánh mắt. Thoáng chốc, hai người đều ngây dại. Cậu bé là giật mình với Hạ Giờ đến, mà Hạ Giờ thì là bị lúc này cậu bé cái kia trong mắt bạo ngược hung quang, cùng tàn khốc cười nhạt chấn nhiếp. Hạ Dù cả rủ gì mang theo bất khả tư nghị giọng, Hạ Giờ gọi ra trước mắt cậu con trai tên. Không sai, cái này đem bất lương nhóm toàn diệt, đồng thời ở sau đó còn tàn nhẫn dằn vặt bọn họ tiểu Nam Hải, chính là Dù gì. Trước đó không lâu, vẫn còn ở đối với Hạ Giờ làm nũng, len lén ăn bớt học sinh tiểu học. À, Hạ Giờ tỷ. Ngươi sao ngươi lại tới đây đối mặt Hạ Giờ cái kia dài miệng, phảng phất có thể nuốt vào một cái trứng gà biểu tình, dù gì phía dưới lập tức trống lên một cái trứng đồng, liền muốn cắm vào. Cái kia đỏ thắm môi anh đảo, màu hồng đầu lưỡi, là mê người như vậy. Đương nhiên, chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Dù gì rất nhanh thì ý thức được, chính mình phía trước sở tác sở vi, đã hoàn toàn rơi vào Hạ Giờ trong mắt. Ha ha trên mặt cười nhạt trong nháy mắt tiêu thất. Dù gì khôi phục phía trước cái kia ngây thơ ôn hòa tiểu học sinh dáng vẻ, ngượng ngùng gãi gãi đầu, cười khan vài tiếng. Đáng tiếc, coi như hắn giả ngu, có cái này trốn tu la làm bằng chứng, cũng lừa dối không qua. Thật tốt quá, ngươi không có việc gì đang ở dù gì cho rằng lần này bằng lòng gặp gỡ ở Hạ Giờ trước mặt ấn tượng đại điệt thời điểm. Hạ Giờ đột nhiên hướng phía hắn vọt tới, một tay lấy hắn ôm vào trong lòng, kích động hô. Ô ô ô cả khuôn mặt đều bị vùi vào Hạ Giờ trước ngực cái đôi kia sóng lớn bên trong rủ gì hơi từ chối vài cái, nghe được Hạ Giờ âm thanh kích động về sau, chậm rãi đình chỉ dãy rủa, trở tay ôm lấy Hạ Giờ thân thể. Thật tốt quá, thật tốt quá, thật tốt quá ta đều lo lắng gần chết, dù gì Hạ Giờ vẫn nỉ non, thẳng đến đắm chìm trong trước ngực nàng cái đôi kia đầy áp bên trong rủ gì không kiểm hãm được hé miệng, nhẹ nhàng ở phía trên cắn một cái, mới đưa nàng từ trong kích động tỉnh lại. Vung ra dù gì đầu, nàng đang cầm hắn mặt ly khai bộ ngực của mình, chăm chú nhìn chằm chằm hắn nhìn một chút, xác nhận dù gì không có sau khi bị thương, đột nhiên cúi đầu, hôn lên dù gì môi. Ngạch tha phong đầy môi đỏ mọng trong nháy mắt ngậm vào dù gì môi, dùng sức mút thỏa thích lấy, dường như muốn đem rủ gì cho ăn vào trong bụng giống nhau. E rằng, chỉ có như vậy, mới có thể bảo vệ tốt cái này làm nàng cuộc đời lần đầu tiên động tâm nam hải tử an toàn. Dù gì một bên nhận lấy Hạ Dở tầm hôn, một bên vuốt ve sau lưng của nàng cùng cái mông, trong lòng đối với Hạ Dở cũng đồng dạng tràn đầy quyến luyến. Người nữ nhân này cái kia lo lắng cho mình bộ dạng, còn có thời khắc này hành vi, đã sâu đậm cảm động nàng. Nếu như phía trước chỉ là nhìn chúng Hạ Dở tính cách cùng dung mạo, cái kia lúc này, dù gì là thật tâm thích người nữ nhân này. Hai người không coi ai ra gì hôn âu yếm cái này với nhau thân thể, thẳng đến thập phần chung sau, mới chậm rãi xa nhau. Lúc này, hô hấp của hai người đều trở nên vô cùng gấp, môi cũng mang theo một tia sưng đỏ. Dù gì lực mạnh nắn bóp Hạ Dở tròn trịa đĩnh kiểu mông đẹp, nhìn chằm chằm Hạ Dở môi phát ra vui vẻ tiếng cười. Hạ Dở tỷ, đây chính là ngươi chủ động hôn ta nghịch ngợm tiểu gia hỏa, không nên nói nữa, ta đều lo lắng ngươi chết bầm. Hạ Dở nhẹ nhàng cạo một cái rủ gì mũi, cưng chịu hôn một cái trán của hắn. Sau đó, nàng mới nhìn hướng phụ cận nằm dưới đất đám kia bất lương nhóm. Bất quá, những người này, đều là ngươi đánh ngã sao như vậy quá, bởi vì trước mắt tình hình thật sự là quá mức bất khả tư nghị. Hạ Dở căn bản không biết lấy cái gì nói khả năng biểu đạt ra chính mình tâm tình của giờ khắc này. Coi như là nàng, đối mặt nhiều người như vậy, cũng vô pháp toàn thân trở ra, càng chưa nói còn đem bọn họ đánh thành như vậy đi. Từ tình huống bề ngoài xem, chí ít vượt lên trước một nửa nhân thủ chân đều bị đánh gãy, còn dư lại cũng là từng cái trọng thương. Nhất là bị đá bay cái kia hai cái, bọn họ nội tạng sợ rằng đều bị thương. Từ lao nhân hướng mình truyền lời, đến nàng vừa qua tới, bất quá ngắn ngủn khoảng 3 phút thời gian mà thôi. Người này, thật là nhân loại sao? Ở vết thương chồng chất bất lương trên người Chu Nở Dê quét mắt một vòng, Hạ Dở ánh mắt về tới rủ gì trên người mang theo sâu đậm nghi hoặc cùng khó hiểu. Sớm như vậy trở về quá nhàm chán, trước đây vẫn chỉ ở trên TV thấy qua cướp đoạn, cho nên lần này mình muốn thử xem, cho nên đem bọn họ dẫn tới nơi này. Hạ Dở tỷ, ngươi sẽ không trách ta tàn nhẫn a? Rủ gì dùng sức ôm Hạ Dở thân thể, xác định nàng không cách nào chạy trốn về sau, mới có ngượng ngùng giải thích. Ngươi là cố ý nghe được dù gì? Hạ Dở nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Ân, ở cửa hàng đường phố thời điểm, ta liền phát hiện bọn họ len lén đi theo đằng sau ta. Có đưa tới cửa miễn phí đồ chơi, không phải chơi không công không phải chơi. Đáng tiếc, bọn họ quá không trải qua đánh, lập tức gục trên mặt đất không thể động đậy được. Thật vô dụng, dù gì gật đầu trả lời, vừa nói, một bên rồi hướng dưới chân phụ cận vài cái bất lương đạp mới phát. Bởi vì ở quý tộc thức tư nhân tiểu học đi học quan hệ, hắn mặc dù biết chính mình sở hữu phi phàm lực lượng, tuy nhiên lại chưa từng có tự mình ở trên người những người khác thí nghiệm qua. Lúc này đây, chú ý tới đi theo phía sau một đoàn bất lương, hắn còn tưởng rằng mình có thể cùng điện ảnh bên trong anh hùng giống nhau, cùng phần tử xấu tới một hồi liều chết đại chiến. Đáng tiếc, mới vừa ra tay, mặc dù không lương nhóm người đông thế mạnh, nhưng là không ai có thể tiếp được dù gì nhất chiêu, đều là trong nháy mắt mất đi sức chiến đấu. Trông khá được mà không dùng được gối thêu hoa, cho nên, nội tâm chờ mong thất bại dù gì, mới có ngốc tại chỗ này giáo huấn đám này bất lương, mục đích dĩ nhiên chính là phát tiết nội tâm trống rỗng. Nghe được dù gì giải thích, Hạ Dở nhìn về phía đám này bất lương trong ánh mắt tràn đầy đồng tình, cư nhiên chỉ là bởi vì nguyên nhân này, cho nên bọn họ liền bị như vậy đòn hiểm cùng gian vạn, đây thật là vận mệnh trêu người, báo ứng xác đáng. Bất quá, tuy là đám này bất lương không phải là cái gì người tốt, cứ như vậy đem bọn họ đặt ở cái này bên trong nói, sợ rằng sẽ chết đi. Hạ Dở có thể không phải hy vọng mới vừa cướp lấy chính mình nụ hôn đầu tiên cùng phương tâm tiểu nam hữu bị bắt bóp cảnh sát đi. Hơn nữa, coi như cảnh sát không phải tin tưởng, chính cô ta cũng sẽ bị dính líu vào, có khả năng cũng rất lớn. Cho nên được rồi, đừng lại đánh. Đánh tiếp nữa, bọn họ chỉ sợ cũng phải chết thật. Ngươi đã dạy dỗ bọn họ, lần này coi như xong đi. Hạ Dở theo bản năng quên mất trước khi tới, nàng còn ác hơn ngoan gọi từ đám này bất lương nhóm một bữa sự tình. So với nàng, dù gì thủ đoạn thật sự là quá tàn nhẫn, nhất định có thể cho bọn họ một bài học. Ga tay phải tiếp tục ôm dù gì, Hạ Dở từ trong túi móc ra điện thoại di động, bấm 120 cấp cứu điện thoại. Đem nơi đây người bị thương, cùng với địa điểm nói cho bác sĩ sau đó, Hạ Dở lập tức mang theo rủ gì vội vã ly khai cái này máu tanh hiện trường phạm tội. Dọc theo đường cũ trở về, Hạ Dở lần này trực tiếp đem rủ gì đưa đến tàu điện nhà ga, dọc theo đường đi, nàng tò mò hỏi ý hỏi tới dù gì là như thế nào đả đảo nhiều như vậy bất lương trải qua. Dù gì hơi chút bày tỏ mình một chút lực lượng, nói cho Hạ Dở chính mình từ nhỏ đã sở hữu siêu năng lực chuyện thật. Từ nơi này về sau, dù gì có một cái mới nơi đi, đó chính là Mỹ Xạ Kỳ thành phố trung tâm chợ cửa hàng đường phố cùng sung sướng đường phố. Mà hắn cùng Hạ Dở quan hệ cũng biến thành càng ngày càng thân thiết mật, hoàn toàn biến thành nửa người yêu, nửa tỷ đệ quan hệ. Quan hệ này vẫn lan tràn đến hiện tại, đồng thời đem vĩnh viễn duy trì tiếp. Cầu thả cầu vượt tốt.